Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, thường ngày. Ấm áp người nhà, Thượng, Ngô, từ trong mê ngủ tỉnh lại, Trần Nhất Kha duỗi lưng một cái, ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm phía trước ngây người hồi lâu. Đột nhiên một cái giật mình. Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. 3 giờ chiều. Xong xong. Không còn kịp rồi. Vội vã ấn mở B chạm phần mềm. Nhìn thấy. Siêu thời không bình chắc. Trang chủ. Trực tiếp kết thúc. Đổ tiêu. Nàng lập tức toàn thân sụi lơ nằm ngồi ở trên giường. Lại ngủ quên mất rồi. Vì cái gì mỗi đến up heo trực tiếp thời điểm ta đều ngủ như vậy chết à. Uể oải nửa ngày. Trần Nhất Kha ném đi điện thoại, cầm lấy dương cầm trên kệ sách nhỏ, tại danh hiệu 005 nhiệm vụ trên vẽ lên cái đỏ chót xiên. Đại biểu, vạch Trần anh ruột, hành động lại một lần nữa thất bại. Thật không hợp lý, bình thường ban ngày ta đều không ngủ được a, trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng đành phải từ bỏ, đứng dậy xuống giường. Đứng tại trang điểm trước gương sửa sang lại phát hình, liền muốn quay người đi ra ngoài, nhưng mảnh khảnh tay nhỏ vừa mới khoác lên tay cầm cái cửa bên trên. Lại phúc trí tâm linh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tấm gương, trên đầu sáng lên một cái to lớn đèn chiếu xa. Đúng a, làm cái camera không là tốt rồi rồi. Suy nghĩ đến tận đây, hấp tấp nàng nói làm liền làm. Ấn mở điện thoại tiến vào đào bảo giao diện, tìm tòi, vi hình camera giám sát. Rất nhanh, tìm đến một cái phi thường thích hợp mục tiêu, đèn bàn sự suy thoái hình camera. Bề ngoài là bình thường đèn bàn, ẩn tàng 720p nhận thức vi hình ống kính. Vô tuyến điện thoại đầu áp điều khiển, một lần nạp điện tiếp tục 12 giờ quay chụp, hoàn mỹ. Không chút do dự hạ đơn, Trần Nhất Kha hài lòng vỗ vỗ cái bụng. 333, có camera còn chưa đủ, mở khóa cửa công cụ cũng cần mua một cái, còn có máy nghe trộm, phòng sói thuốc phun xương. Tổ trưởng, xê mục tiêu tại trên mạng mua cực kỳ đa đặc thù sản phẩm. Đây là danh sách, ngài mời xem, chú kiên đại sứ quán tầng 2 trong văn phòng. Ngô tỷ đẩy cửa phòng ra, gọn gàng mà linh hoạt đem một phần văn kiện đặt ở bàn đọc sách. Chủ yếu là giám thị, nghe lén thiết bị, xê mục tiêu, Trần Nhất Kha à, trung niên tổ trưởng đưa tay tiếp nhận. Đọc nhanh như gió xem hoàn tất, đều là một ít nghiệp dư tiểu đồ chơi. Đúng thế, mục tiêu cũng không có con đường thu hoạch được dụng cụ chuyên nghiệp. Nàng làm như vậy là vì... Cái gì? Trung niên tổ trưởng trong mắt tinh quang lóe lên. Xê mục tiêu đang hoài nghi Trần Vũ. Hoài nghi siêu thời không áp chủ liền là hắn ca. Không sai. Nén lấy phấn khởi đứng người lên. Trung niên tổ trưởng đại não cấp tốc vận chuyển. Đây chính là một cái tuyệt diệu đột phá khẩu. Có thể vì chúng ta trước mắt cục diện bị động tranh thủ không sai ưu thế. Nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Cần chúng ta tiếp xúc dê mục tiêu sao? Không, cái này quá hạ xong rồi. Chắp hai tay sau lưng chuyển hai vòng. Trung niên tổ trưởng quyết định thật nhanh. Để tiểu tống hiện tại an bài. Ta lập tức về nước. Ngày mai người quan sát đại sảnh tường thuật tóm lược hội nghị ngươi thay ta đi. Minh bạch, ta cái này liên hệ tống thư ký. Sau đó thông chi trong nước thứ nhất. 2, 4 tham mưu tổ, hẹn trước kinh thành đại học cùng công an đại học tâm lý, xã hội, giáo dục, tinh thần phân tích mấy cái lĩnh vực giáo sư, cùng một chỗ tập hợp tại tổng bộ chờ. Toàn bộ hành trình đẳng cấp cao nhất phong bế giữ bí mật. Cũng hướng thượng cấp báo cáo, xin tài nguyên cùng tin tức ủng hộ. Minh bạch, tổ trưởng, chúng ta là muốn đối xê mục tiêu tiến hành, bồi dưỡng. Sao? Trung niên tổ trưởng gật gật đầu. Đối điện thoại di động của nàng mạng lưới liên lạc nội dung tính nhắm vào ưu hóa. cũng thay thế trường học bộ phận lãnh đạo, giáo sư, cùng học sinh, tranh thủ là Trần Nhất Kha sáng tạo nửa phong bề ái quốc. Thân mật, công chính, bình hòa bầu không khí hoàn cảnh, thay đổi một cách vô tri vô giác lây nhiễm, sửa đổi mục tiêu tính cách, là Trần Nhất Kha dựng cái đơn độc tiểu xã hội, đó là cái tức dài răng rặc lại kín đáo công việc. Cực kỳ kín đáo, lại không dài răng rặc, tổ trưởng nằm sấp ở trên bàn sách, cầm bút phi tốc viết thư tín. Học sinh cấp 2 tư tưởng trưởng khống quá dễ dàng, nếu như kế hoạch chấp hành thuận lợi, nhiều nhất 3-4 tháng, mục tiêu liền sẽ dưỡng thành chúng ta muốn tính cách cùng phẩm chất. Tỷ như ái quốc, lý trí, ham học hỏi, kính dâng tinh thần, Ngô tỷ nói, đúng, lại thông qua Trần Nhất Kha đến ảnh hưởng Trần Vũ, bằng vào ta nhóm đối Trần Vũ tâm lý chân dung. Mặc dù tính cách quan niệm rất khó sửa đổi, nhưng nhỏ nhỏ tính khuynh hướng điều khiển tinh vi vẫn có thể làm được. Không có cách, Trần Vũ bây giờ có được tính áp đảo khoa học kỹ thuật cùng thực lực. Quốc gia hệ thống vẻn vẹn có thể làm được mức độ này. Minh bạch, vậy ta hiện tại liền đi xử lý. Chờ một chút, trung niên tổ trưởng đem một phong thư kiện đưa ra. Cái này, ta ký tên trao quyền sách, thông qua vẽ truyền thần mã hóa giao cho An Quốc Bộ. Yêu cầu bọn hắn đặc công đơn vị tại Trần Nhất Kha mua sắm thiết bị bên trong lắp đặt một ít vật nhỏ. Chú ý, kỹ thuật mô tổ muốn thô ráp, bảo trì hoa mạnh bắc trình độ, phân ra tín hiệu truyền thâu là được rồi. Phòng ngừa Trần Vũ phát hiện sau quá nhiều hoài nghi. Vâng, đang lúc Trần Nhất Kha cùng đặc công tổ liên hợp lại. Trăm phương ngàn kế, tính toán Trần Vũ thời điểm, Trần Vũ còn không chỗ xem xét. Cát Điêu dựa vào ở trên ghế salon, lấy Cát Yêu co quắp tư thế, thưởng thức muội muội trên nhảy dưới tránh. Ca, điện thoại di động ta đến cùng bị ngươi làm đi nơi nào? Trần Nhị Kha hốc mắt rưng rưng, chân nhỏ đập mạnh, thùng thùng, vang lên. Ta nói, ta không biết. Trần Vũ buông tay, uể oải, mình tìm, ban ngày trực tiếp chu du toàn bộ Thái Dương hệ, làm hắn thể lực tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại khẽ động cũng không muốn động, khẳng định là ngươi lại ẩn nấp rồi. Tiếp tục trong phòng khách chuyển vài vòng không được thu hoạch. Trần Nhị Kha phẫn nộ nhào về phía ghế sofa, đem nước mắt của mình nước mũi cọ đến Trần Vũ trên thân. Ngoạt tào, người mẹ nó có ác tâm hay không? Còn điện thoại di động ta? Đừng đụng ta, ta không cầm điện thoại di động của ngươi. Hòe, bài tập đều viết xong, ngươi liền cho ta đi. Viết xong cọng lông, tan học về nhà chuyện thứ nhất liền là tìm điện thoại. Không thấy ngươi động một bút, ở trường học sớm viết xong, dù sao không có, trừ phi ngươi bây giờ ngoan một điểm, nói không chừng điện thoại mình liền ra. A, Trần Nhị Kha đột nhiên sốc nổi bưng kín đầu, nằm xuống đất, ta phát sốt, không được, muốn chết, a, Trần Vũ cười lạnh, tại thừa đấu sĩ trước mặt, một chiêu thức đừng muốn sử dụng hai lần, tỷ tỷ phát sốt sao? Cái này, chủ nằm cửa phòng mở ra, Trần Tam Kha lung lay chạy đến, hai tay dâng hai mảnh bánh mì hưng phấn nói, lại có thể bánh mì nướng á, lão Tam, đi chết, người mắng chửi người, Trần Tam Kha nguyên bản cười ha hả sắc mặt lập tức thay đổi. Ta còn đánh người đâu? Trần Nhị Kha bày ra tây côn đô tư thế, dù nhắm chuẩn lão Tam. Ánh mắt lại liếc xéo Trần Vũ, ý uy hiếp không cần nói nên lời, không muốn khiêu khích ta. Hiện tại ta cũng không phải cao thủ bình thường, một quyền này xuống dưới, ngươi có thể sẽ, a, bởi vì lực chú ý của nàng đối Trần Vũ quá mức tập trung. Không thấy được Trần Tam Kha vậy mà vọt lên, bay lên một giây liền đem nàng đá ngã xuống đất, bạo gà, xinh đẹp. Trần Vũ gieo hò, lão sắp 2 giờ phản kích, sử dụng hỏa tiễn đầu truy. Hoa, Trần Nhị Kha lập tức gào khóc, lộn nhào đứng dậy, cùng 6 tuổi muội muội tự đánh lẫn nhau. Khá lắm, lão Tam sử dụng quái lực thuật siêu tiến hóa, vụng trộm từ bàn trà dưới đáy móc ra lão Tam sữa chua uống không. Trần Vũ đem cái bình ném tới lão nhị trên giường, sau đó một vừa thưởng thức nữ tử cách đấu, một bên thoải mái đánh cái nấc. Đây chính là tại yên tĩnh, ấm áp, hạnh phúc người một nhà ha, nhiều để người hâm mộ. Nấc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?